Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 71, Kiếm Đạo Chi Cơ. Converter, đá Kero Hoàng Giao Động Thiên. Trong tàng bảo điện, Tần Vân khoanh chân ngồi, nhìn xem trước mặt trên vách đá cổ lão kia từng cái dấu bàn tay. Tìm hiểu, vách đá trưởng pháp. Vách đá trưởng pháp cao thâm mạt chắc, càng thêm lĩnh hội, càng thêm đối với vách đá trưởng pháp người sáng tạo không gì sánh được kính nể sùng bái. Bất quá thời gian dần trôi qua, Tần Vân nhắm mắt lại, không còn quan sát vách đá, bởi vì hắn trong nội tâm kiếm đạo hình thức ban đầu đã đến cực kỳ hoàn thiện tình trạng. Tích lũy sớm đã đầy đủ, trong lòng kiếm đạo hình thức ban đầu không ngừng nổi lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, oanh, khoanh chân ngồi Tần Vân, một cỗ vô hình lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra đi, khiến cho cái này tàng bảo điện trước đó sụp đổ một chút đá vụn đều quét sạch đánh bay mở đi ra. Một màn này tràng cảnh nếu để cho Ngọc Diện Ma Quân bọn hắn nhìn thấy chắc chắn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì cái này đã chứng minh, Tần Vân, đạo chi lĩnh vực đủ để chống cự hoàng giao thi thể, nội bộ lĩnh vực áp chế. Cái này vực ngoại hoàng giao thực lực là phi thường khủng bố. Cho dù đây chỉ là một bộ thi thể, nội bộ lĩnh vực áp chế vẫn như cũ cực mạnh. Trước đó Tần Vân, Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long Cung Chủ đều không thể thi triển đạo chi lĩnh vực. Có thể hiện nay, Tần Vân phóng thích mở lĩnh vực lại ngạnh sinh sinh khuếch trương đến phạm vi trăm trượng. Mặc dù vẫn như cũ bị áp chế, nhưng hiển nhiên lẫn nhau chênh lệch đã không phải là quá khoa trương. Chí ít thi thể này lĩnh vực làm không được, tuyệt đối áp chế. Đạo chi lĩnh vực, thỏa thích bành trướng mở đi ra. Đây mới là kiếm đạo của ta. Tần Vân trong lòng thoải mái không gì sánh được. Chậm rãi mở mắt ra, kiếm đạo có thể phân thiên địa nhân, thiên địa hữu tình, người cũng hữu tình. Tần Vân nhẹ giọng thì thầm, tập kết mình tại ba cái thế giới tích lũy mới thành tựu cuối cùng bây giờ kiếm đạo. Nếu nói một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ hai, chính mình sở ngộ ra kiếm chi thiên địa là tâm như băng kính tuyệt thế kiếm đạo. Kiếm đạo viên mãn thậm chí tự thành thiên địa. Lúc đó bây giờ Tần Vân nắm giữ kiếm đạo, càng ẩn chứa tình cảm, đại biểu thiên địa cùng trong thiên địa người sinh hoạt. Nhiều tình cảm khí tức, sinh mệnh khí tức, Tần Vân kiếm, cũng có tình, có thể nói, từ căn cơ tới nói, kiếm chi thiên địa, tính là rất cao rồi. Nhưng bây giờ cuối cùng kiếm đạo, vẫn còn muốn càng cao minh nhất đẳng, ong ong ong, mới nhất ngộ ra kiếm đạo, tự nhiên mà vậy thay nghén thể nội, bản mệnh phi kiếm. Cũng thay nghén lấy nhục thân hồn phách đều tải dần dần mạnh lên, bản mệnh phi kiếm tại mới nhất, kiếm đạo ảnh hưởng dưới cũng dần dần phát sinh cải biến. Bản mệnh phi kiếm, thay nghén đến cuối cùng, đều là thích hợp nhất tự thân. Cho nên tự thân kiếm đạo càng mạnh, bản mệnh phi kiếm cũng liền càng thêm nghịch thiên. Trong lịch sử thế nhưng là có hai vị kiếm tiên ngạnh sinh sinh đem bản mệnh phi kiếm thay nghén đến siêu phẩm pháp bảo cấp độ. Nhập đạo, bước đầu tiên chính là căn cơ. Tựa như kiến tạo một tòa đại lâu, căn cơ càng lao, cao ốc mới có thể xây đến càng cao. Mà nếu như căn cơ nông cạn, từ vừa mới bắt đầu đi đến bàng môn tà đạo đi lên, coi như dọc theo con đường này đi đến đen, thành tựu cũng là có hạn. Đây cũng là vì gì? Rất nhiều người tu hành nhập đạo cô đọng nguyên thần về sau, tu luyện mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, vẫn như cũ chỉ là nguyên thần cảnh nhất trọng thiên nguyên nhân. Bởi vì ngay từ đầu bọn hắn ngộ ra liền rất nông cạn. Dọc theo một đầu đường nhỏ tiến lên, tự nhiên tiền đồ có hạn, muốn đạt tới nguyên thần cảnh nhị trọng thiên cũng khó khăn chi lại khó. Để bọn hắn một lần nữa ngộ đạo, kinh nghiệm của bọn hắn, tính cách các loại, đều để bọn hắn nhận định ban đầu con đường. Đây là không có cách nào đổi. Muốn đổi, tỉ như có kinh lịch ngăn trở lớn, tính tình đại biến, khả năng, đạo, đều bởi vậy cải biến. Tỉ như, trong truyền thuyết có đầu thai chuyển thế, không có trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng. Một tấm giấy trắng, hoàn toàn chính xác có khả năng vượt qua kiếp trước, đạt tới cảnh giới mới. Lại tỉ như giống Tần Vân. Tần Vân bởi vì một giấc chiêm bao trăm năm, tại thế giới thứ nhất, bởi vì thể nội ẩn chứa sát khí, trường kỳ nhận sát ý ảnh hưởng, mới sáng chế lần đầu tiên như vậy kiếm đạo. Thế giới thứ hai, tâm như băng kính, cực độ tỉnh táo, mới sáng chế kiếm chi thiên địa. Nhưng trên thực tế hai đầu đạo này đều không phải là nội tâm nhất khao khát, tại không có sát khí, không có tâm như chỉ thủy, tại hoàn toàn khôi phục bình thường về sau, có được tình cảm nồng đậm kia về sau, Tần Vân tự nhiên sáng chế ra thuộc về hắn, chính hắn cũng hài lòng nhất kiếm đạo. Ta có thể làm được một bước này, một giấc chiêm bao trăm năm rất trọng yếu. Tần Vân thầm nghĩ, nếu không có thế giới thứ nhất, giống đại địa chi thạch, rất nhiều thượng cổ sơ kỳ mới có linh bảo phụ trợ. Nếu không có thế giới thứ hai, nhiều đời người tại trên cận chiến tích lũy trí tuệ kết tinh. Nếu không có hai thế giới này tích lũy, ta căn bản không có khả năng sáng chế như vậy kiếm đạo chi cơ. Tần Vân minh bạch điểm ấy, tự thân ngộ tính cố nhiên trọng yếu, cơ duyên cũng là một phương diện. Đương nhiên cơ duyên cũng là dựa vào chính mình bắt sống trong bình ngọc ma thần, cùng đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ kia, cuối cùng đổi lấy đến. Sao sao sao sao sao sao, Tần Vân đắm chìm tại trong nhập đạo vui vẻ. Trước đem vách đá cổ lão có lấy dấu bàn tay kia thu vào, tốt mang về Quảng Lăng về sau từ từ suy nghĩ. Sau đó, hắn hành tẩu tại trong thi thể hoàng giao, khắp nơi thào dỡ lấy các nơi bảo bối. Bởi vì chờ mình chém giết Ngọc Diện Ma Quân, Hắc Long cung chủ về sau, Vân Ma Sơn các thế lực nhất định sẽ truy xét đến nơi này. Đã như vậy, đương nhiên phải sớm tận lực tháo dỡ, có thể hủy đi bao nhiêu là bao nhiêu. Tháo dỡ lúc cũng diễn luyện lấy mới kiếm đạo. Ầm ầm, bành bành bành, khắp nơi tháo dỡ lấy. Tần Vân bây giờ thực lực mạnh hơn, tháo dỡ đứng lên cũng càng nhanh, toàn bộ hoàng giao động thiên, lại không có một chỗ có thể chống cự Tần Vân tháo dỡ. Tại Tần Vân nhập đạo công thành nửa tháng sau, trăm ngày kỳ hạn đã đủ, giờ phút này hoàng giao động thiên sớm đã bị tháo dỡ khắp nơi lỗ thủng. 9,5 bảo bối đều bị phá sạch, chỉ có số rất ít không có cách nào hủy đi. Mà Tần Vân cũng tới đến trái tim to lớn kia bên ngoài, khoanh chân ngồi chờ đợi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, tiểu ngư yêu hẳn là lúc nào cũng có thể sẽ đi ra. Hơn một canh giờ sau, trên trái tim phong bế cửa thông đạo chậm rãi mở ra. Một nữ tử mỹ mạo từ đó đi ra, khí chất đều rõ ràng có chỗ biến hóa. Tần Vân hơi kinh ngạc. Tần thúc thúc. Nữ tử mỹ mạo mỉm cười, Tư Trác. Tần Vân nhìn nữ tử trước mắt, trên khuôn mặt cùng Phó Tư Trác còn có 7 phần giống nhau, chỉ là cảm giác lớn 5-6 tuổi, liền thân cao đều cao một chút, coi là thật thoát thai hoán cốt. Tần Vân cười tán thưởng nói, ta cảm giác không được bao lâu liền có thể bước vào tiên thiên thực đan cảnh đâu. Phó Tư Trác lộ ra dáng tươi cười, lập tức liền nói, đúng rồi, Tần thúc thúc, chúng ta có phải hay không đến mau chóng rời đi cái này hoàng giao động thiên. Giao Long Vương cho tình báo nói, chỉ sợ Hắc Long cung chủ bọn hắn cũng tiến vào. Phó Tư Trác có được một nửa lệnh bài, lại là hoàng giao nhất mạch huyết mạch, tại Giao Long Vương sau khi chết, là có thể tùy tiện ra vào động thiên. Về phần muốn trở thành động thiên chủ nhân, nhất định phải đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Không vội, ta còn có một việc muốn làm. Tần Vân nói ra. Ừm, Phó Tư Trác ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi chờ ta ở đây một hồi. Tần Vân phân phó một tiếng, liền trực tiếp tiến nhập cách gần nhất một gian phòng ốc. Trong phòng, Tần Vân đóng lại cửa phòng, từ trong ngực lấy ra pháp bảo ấm ngọc kia, nên giải quyết bọn hắn thời điểm. Tần Vân thầm nghĩ, một cái làm hại thư sinh mất mạng, một cái càng là Vân Ma Sơn ma thần. Hai cái này nguyên thần cảnh cường giả Tần Vân một cái cũng không tính buông tha. Mở ra cái nắp, hô hô, hai nửa trong suốt nguyên thần bay ra. Một cái là Ngọc Diện Ma Quân, một cái là Hắc Long Cung Chủ, bị giam giữ trăm ngày. Hai người bọn hắn cũng đầy tâm sợ hãi. Tần Kiếm Tiên, Ngọc Diện Ma Quân bồi tiếu, ta chính là Vân Ma Sơn Ma Thần. Cùng vực ngoại cũng có liên hệ. Ta sống nghĩ nhiều tin cũng có thể đến giúp Tần Kiếm Tiên ngươi. Hắc Long Cung Chủ cũng liền nói ra. Tần Kiếm Tiên, ta tại Bà Vân Hồ cũng chờ đợi mấy ngàn năm. Từng cái nguyên thần đại yêu cũng phải cho ta chút chút tình mọn. Ở trong thủy tộc ta cũng coi như rất có danh khí. Biết rất nhiều bí mật. Đây hết thảy ta đều nguyện ý cáo chi Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên có gì cần ta làm, cứ việc phân phó, ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. À, đúng, nghe nói ngươi cùng Cửu Sơn đảo chủ có thù, ta có thể cho hắn đi ra. Đến lúc đó Tần Kiếm Tiên liền có thể tùy tiện giết hắn. Ngọc Diện Ma Quân lại liền nói, hai vị này nguyên thần cảnh cường giả, đều là một phương kiêu hùng. Bây giờ từng cái hạ thấp tư thái. Chỉ hy vọng có thể sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.